vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, Cự Long lại đến. Cực lớn băng long mở cái miệng rộng một ngụm đem Sakamaki Izayoi cùng Gray nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó băng long xoay quanh mà lên. Tại Long Ảnh Trường Mâu, mưa to, bên trong bay nhanh tiến lên. Phóng tới lâu đài cổ. Ngang, mắt thấy băng long liền muốn đột phá cản trở leo lên lâu đài cổ. Đúng lúc này, Laetitia, giả, có hành động mới. Không có chút huyết sắc nào, tay nhỏ trước người một nắm. Nguyên bản Mạn Thiên Phi Vũ Long Ảnh Trường Mâu đột nhiên bắt đầu tụ tập. Hắc quang cực tốc ngưng tụ hoàn thành. Một giây sau một trương răng nanh giao thoa miệng rộng nhô ra. Cắn một cái tại băng long hàm dưới. Bóng đen nhìn qua có như vậy điểm, long, dáng vẻ. Đầu tiên là miệng rồng, sau đó là đầu rồng. Bóng đen chi long, thân thể dần dần từ chùm sáng ở trong lôi ra. Băng long hàm dưới vị trí đã bị cắn nát, nhưng là bóng đen chi long vẫn như cũ đang cắn không thả. Một cái vuốt rồng nhô ra, sắc bén vuốt rồng hung hăng đâm về băng long phần bụng. Mắt thấy băng long liền bị mở ngực mổ bụng. Oanh, một đạo màu xanh lam cột sáng oanh kích mà qua. Đánh trúng bóng đen chi long đầu, trực tiếp đem đầu rồng vọt tới nát bấy, mà băng long cũng tại thời khắc này thừa cơ tránh thoát. Cuốn lên hàn phong thấu xương, nhanh chóng bay về phía lâu đài cổ. Huy, tên giả mạo, đối thủ của ngươi là ta. Takasisu đối với Laetitia, giả, la lên, phía sau màu xanh lam cự chảo hai ngón tay đè vào cùng một chỗ. Sau đó, băng, oanh, lại một đường màu xanh lam cột sáng bắn ra, mà lần này mục tiêu là Laetitia, giả, âm, Laetitia, giả, liền tránh né động tác đều không có liền bị đánh trúng. Tàn phá thân thể như vải rách đồng dạng tại không trung bay xuống. Nhưng là những cái kia nổ nát bóng đen cũng không có như vậy tiêu tán. Ngược lại là tựa như nước chảy bắt đầu tụ tập. Trong khoảnh khắc, Laetitia, giả, liền phục hồi như cũ. Cát, Laetitia, giả, tựa hồ là bị đén đau đớn. Hé miệng phát ra không tiếng động tiếng si, âm thanh. Phía sau long ảnh hiển hiện. Hai cánh triển khai, không còn đi quản băng long. Bay thẳng nhào Takasisu. Mà không còn bị ngăn cản, băng long trực tiếp xông vào lâu đài cổ. Vừa rơi xuống đất, băng long liền bắt đầu tự động tan rã, lộ ra miệng rồng bên trong vẫn như cũ còn cưỡi tại sư thú trên lưng Sakamaki Izayoi. Sakamaki Izayoi quay đầu nhìn xuống phương Takasisu liếc mắt, vỗ vỗ sư thú Gray phía sau lưng. Đi phá giải trò chơi. Không muốn uổng phí Takasisu tiên sinh là hảo ý. Tốt, ngoặc kép, ngang. Từ Laetitia, giả, xuất hiện, nguyên bản bay lượn trên tầng mây thuần huyết cự long rốt cuộc lại có động tác. Bởi vì Sakamaki Izayoi đám người chủ động xuất kích, cho nên thẩm phán quyền hạn ngưng chiến hiệp nghị cũng hết hiệu lực. Cự long lần nữa từ tầng mây ở trong lộ ra trích lân bán chảo. Phát ra trận trận long ngâm đằng sau. Lại bắt đầu hướng Underwood rơi đi. Phía dưới Underwood đám người đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi nhìn đến cự long rơi xuống về sau. Canet cùng Teresa liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó đồng thời bay lên không trung. Kéo dài liền tốt. Biết. Teresa hắc giáp lấy thân, hắc kim cự kiếm nắm trong tay, phía sau 6 con cánh chim đã bắt đầu lấp lánh thánh khiết quang mang. Canet cũng đã tiến vào thiên sứ hình thái, một thân hoa lệ chiến đấu lễ phục, phía sau đồng dạng cực lớn cánh chim triển khai. Hai vị trực tiếp bay lên tầng mây, bay đến cự long trên đầu trống rỗng, sau đó hư không động cơ khởi động. Phân tích mục tiêu, K. cảnh cáo, mục tiêu tin tức số lượng cực lớn, phân tích chậm chạp, 1%, 2%, không cần phân tích, toàn lực tính toán liệt diễm oanh tạc. Oanh, Teresa giơ cao hắc kim cự kiếm. Vô số đảo ánh nắng hội tụ tại Teresa trên đại kiếm. Mà Canet, lấp lánh đi, Gungnir, đã hoàn toàn biến thành màu bạch kim. Gungnir bị Canet nắm trong tay. Theo hô to một tiếng, Gungnir bắt đầu biến hình. Bành bành, 3 tiếng qua đi, vĩnh hằng chi bên phải đã biến thành một thanh chiều dài vượt qua 100 mét đại thương. Canet cũng đã từ nguyên bản cầm súng biến thành ôm súng. Đi thôi, liệt diễm thần kiếm, xông lên a, Gungnir, chuẩn bị hoàn tất, phát động công kích. Oanh, đầu tiên là Canet, trong tay Gungnir nương theo lấy màu sắc rực rỡ lôi đình bị ném mạnh mà ra. Mà Teresa trong tay, một đạo hỏa diễm đại kiếm cũng là phóng lên tận trời. Sau đó ầm vang rơi xuống, một thương một kiếm, giao thoa bắn về phía cự long đầu. Thanh thế kinh người, nhưng liền xem như dài 100 thước Gungnir, tại cự long đầu trước mặt cũng cùng cái đũa đồng dạng. Ngang, cảm nhận được đến từ đỉnh đầu công kích, cự long mở cái miệng rộng phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Đại lượng lôi đình từ cự long trong miệng phun ra, đánh vào Gungnir cùng liệt diễm thần kiếm phía trên. Đem hai đạo công kích oanh tia sáng ảm đạm không còn gì. Mặc dù đại bộ phận lôi đình đều hướng về phía Teresa cùng Canet, nhưng còn có không ít lôi đình rơi về phía Underwood. Cùng lúc đó chung quanh tầng mây cũng bắt đầu biến thành hắc ám. Đại lượng tia chớp ngay tại tụ tập. Din, Kudo Asuka vị tiểu thư triệu hồi ra Din, để Din triển khai ánh mặt trời thuẫn ngăn cản lôi đình. Pest, biết biết, rất phiền nha, ta có thể một chút đều không muốn tại cái này lớn bóng đèn bên cạnh. Jean Russell cho mình lệ thuộc hạ đạt chỉ lệnh, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Pest vẫn là bay lên không trung bắt đầu ngăn cản lôi đình. Mặc dù đã là đồng bạn, nhưng Pest vẫn là rất chán ghét cùng kiêng kỵ Din Thái Dương Chi Quang. Lôi điện loại vật này liền giao cho ta. Kuro Usagi cũng vào lúc này nhảy đến không trung, đem trong tay kim cương sử ném tới không trung. Tất cả tia chớp cũng bắt đầu hướng phía kim cương sử hội tụ. Liền như là cột thu lôi đồng dạng, không có tia chớp lo lắng, đám người liền có thể chuyên chú kéo dài cự long hạ xuống tốc độ. Cự long đã lộ ra hơn phân nửa đầu cái cổ, vuốt rồng cũng tại trong tầng mây nửa lộ Hanzo. Canet cùng Teresa phát hiện công kích của mình không có tác dụng. Thế là lập tức mở ra phương án thứ hai. Một hòn đá ánh mắt bị Canet đem ra. Phong ấn giải trừ. Mở ra. Ba lo tử nhãn. Rót vào ma lực. Mở ra phong ấn. Nguyên bản tảng đá ánh mắt đột nhiên biến thành linh động. Canet đem ba lo tử nhãn nhắm ngay cự long. Sau đó, ông... Tử nhãn mở ra, hào quang màu đen phát xạ mà ra. Tầm mắt chỗ đến, liền không khí đều biến thành đục ngầu. Ánh sáng màu đen bắn ra tại cự long trên lưng. Cường đại tử vong chi lực thực hiện. Cự long trên lưng nguyên bản bóng loáng kiên cố vảy giáp. Đột nhiên giống như là hong khô đồng dạng hóa thành bột phấn diện tích lớn thổi tan. Ngang, cự lực cảm nhận được đau đớn. Bởi vì lân phiến phía dưới chính là cơ bắp, ba lò tử nhãn tia sáng bao trùm khu vực cũng không nhỏ. Trong nháy mắt liền đem cự long phía sau lưng tàn phá huyết nhục mơ hồ. Mà bởi vậy, cự lượng lực chú ý cũng bị hoàn toàn hấp dẫn. Đi, Canet đình chỉ tử nhãn mở ra, xoay người liền cùng Teresa co cẳng liền chạy. Ba lò tử nhãn cũng liền chỉ có thể làm được loại trình độ này. Muốn tiến một bước sát thương cự long cũng không khả năng. Canet nhiệm vụ là kiềm chế, đem cự long dẫn đi liền tốt. Ngang, phía sau lưng ngay tại nhanh chóng khép lại là cự long bị Canet cùng Teresa dẫn ra Underwood. Trên không, tất cả Underwood thành viên đều tại đây khắc thở dài một hơi. Nhưng là, khẩu khí này còn không có ma su xong. Thùng thùng tương đương keng đông đông đông đông tương đương, hoàng kim đàn hạc thanh thúy tiếng đàn. Đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.